Bạn đang nghe truyện nhân dục đạo tại website audiosach.bv. Chương 41 đến 44. Hàng Phong lại nhìn đến thân thể non mềm này, không thể chờ đợi muốn đè nàng ra mà tập thể dục buổi sáng. Thế nhưng ánh mắt vừa lướt qua khuôn mặt Nguyệt Hồng dưới háng mình, trong lòng đột nhiên kêu to không ổn. A! Ác! Nguyệt Hồng hai hàm răng ngà cắn chặt lấy ác long không buông, làm cho nó vô cùng đau đớn, co giật dãy dụa. Ánh mắt kia vẫn còn là mơ hồ mê mang, thế nhưng đã lẫn vào một tia thanh tỉnh nhỏ nhoi. Nếu là để nàng hoàn toàn thanh tỉnh, đoán chừng sẽ không chút do dự một ngụm cắn cục mẫu thịt thừa này của Hàn Phong. Hàn Phong khuôn mặt lúc này đúng thật là đã tím đen lại, đau đớn từ hạ thân suýt chút làm hắn phun ra nước tiểu. Đúng là vui vẻ chưa được bao lâu quả báo đã tới a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí luồn ngón tay vào miệng Nguyệt Hồng. Trong lòng cầu khẩn lịch đại tổ sư nhân dục đạo hiển linh yểm bùa cho nàng đừng vội tỉnh lại. Hắn hai ngón trỏ một trên một dưới kéo hàm răng Nguyệt Hồng, phần hông khẽ đụng đem côn thịt từ từ rút ra. Mỗi khi thân côn cạ vào hàm răng Nguyệt Hồng, Hàn Phong đều là mồ hôi lạnh chảy ròng, tràn đầy sợ hãi ác nữ kia sẽ đem báu vật của hắn cắn cục, thế nhưng đút vào thì dễ, lôi ra lại khó vô cùng. Hàn Phong luôn tự hào đầu côn to lớn hùng dũng, thông thường đâm vào sẽ là dập nện tàn phá hoa tâm con nhà người ta đến mềm nhũn mê mệt thì nay lại là cản trở lớn. Đầu côn bị chặn lại giữa hai hàm răng Nguyệt Hồng, dù có thế nào cũng không rút ra được. Nhìn ánh mắt càng lúc càng thanh tĩnh của Nguyệt Hồng, Hàn Phong trong lòng càng lúc càng thêm gấp gáp. Hắn hai mắt đỏ hồng gầm nhẹ một tiếng, hai bàn tay dụng lực kéo miệng Nguyệt Hồng ra, côn thịt cố gắng nhịn đau, bặt một tiếng đã chui ra khỏi miệng nàng. Đầu ác long run rẩy co giật, dường như đối với Hàn Phong kêu gào ủy khuất, trách móc vì sao chủ làm tớ chịu. Nguyệt Hồng lúc này gần như đã thanh tỉnh hoàn toàn, nàng ngơ ngác nhìn lại bản thân. Cơ thể tên hên trần truồng phơi bày, khắp mặt mũi dính đầy tinh dịch đục trắng. Chính nàng thì đang quỳ dưới đất, bàn tay trái quỷ quái không hiểu tại sao lại lần mò xuống chỗ đó. Tệ hại hơn là một đốt ngón tay đã nằm gọn trong huyệt hoa mê người kia, dâm thủy ướt đẫm. Nhất là khi nhìn thấy tên hỗn đản trước mặt cũng là không mảnh vải che thân, thậm chí cái vật khốn kiếp kia còn dính đầy nước bọt của nàng nữa. Cái đó, tiểu bảo bối của ta cũng là rất đau đớn nha. Coi như hòa đi, Hàn Phong có chút chột dạ rụt rè nói. Hắn thấy Nguyệt Hồng kia khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn mình, nội tâm dâng lên bất an khe khẽ. Thế nhưng là nghĩ tới vừa rồi nàng thiếu chút tổn thương tiểu Hàn Phong, chút ít ăn năn còn sót lại lập tức tan biến. Hàn Phong né tránh ánh mắt của nàng, cúi đầu xem xét ác long kia, còn là thật sự xoa nắng kiểm tra nó, trong miệng lẩm bẩm, không phải nhờ ngươi chăm sóc nó một chút sao? Nếu không ngươi cũng đem vật kia của ngươi đây. Ta mặc dù thua thiệt ủy khuất, thế nhưng cũng là không muốn nợ nần gì nhé. Còn đảm bảo không sướng khoái không lấy tiền, hị hị hị. Nguyệt Hồng nhìn thấy Hàn Phong đang mày mò thứ ghê tởm kia, lại còn he hé mắt nhìn chòng chọc vào cơ thể mình bằng ánh mắt dâm đảng. Trong nội tâm tức giận suýt chút ngất xỉu. Thế nhưng khi nghe được hắn sủa bậy câu cuối cùng kia lại là trực tiếp nộ hỏa công tâm, trong mắt một mảnh đỏ ửng, cơ thể run rẩy như núi lửa phun trào. Ngón tay run rẩy chỉ vào Hàn Phong. Hàn Phong, ta và ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký con mẹ nhà ngươi, Nguyệt Hồng không nhịn nổi phun ra một câu chữ thề. Cũng mặc kệ thân thể trần truồng, hai tay bấm quyết một chưởng vỗ tới. Cái gì kế hoạch, cái gì bí cảnh giờ phút này tan thành mây khói, nàng nhất định phải đập chết tên hỗn đản kia. Hàn Phong sớm đã có chuẩn bị, khuôn mặt vô cùng ủy khuất bị động đón đỡ, miệng liên tục kêu la oan ức, mau dừng tay, có phải hay không là chưa liếm mút đủ hay? Ặc ặc, Nguyệt Hồng hai mắt băng hàn, tay trái mang theo nguyên lực nồng đậm chụp vào cổ họng Hàn Phong bóp mạnh, thế nhưng tên hỗn đản này da dày thịt béo, nhất thời không thể bóp nát. Hàn Phong trong lòng mắng thầm, một bên bắt lấy tay Nguyệt Hồng, bên kia năm ngón thành trảo lập tức chụp vào đôi nhũ hoa của nàng bóp mạnh, và ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Nguyệt Hồng thân thể lập tức mềm nhũn như nước, thế nhưng trong lòng lại càng tức giận run rẩy hơn nữa, đùi ngọc thon thả không chút do dự đá tới hạ bộ Hàn Phong. Hàn Phong khuôn mặt biến sắc, lập tức bỏ qua nhũ hoa của nàng, bắt lấy đùi ngọc, vác lên vai mình. Nhất thời hai mép thịt đỏ hồng căng mọng kia tên hên trước mặt hắn, ướt át dâm mị, vô cùng kích tình, ưm. Mau buông ra, Nguyệt Hồng vô cùng xấu hổ, tư thế này làm toàn bộ đào nguyên thầm kín của nàng triệt để phơi bày dưới ánh mắt Hàn Phong, nhất là hai cánh hoa kia không ngờ mơ hồ tách ra hai bên, làm lộ ra huyệt hoa ướt át thần bí, dâm thủy trong suốt chảy ra ướt cả một bên đùi. Tên khốn kiếp này không ngờ còn chằm chằm nhìn vào nơi đó chảy nước miếng, vô sĩ. Mau buông. Tên khốn ngươi tại sao không tẩu hỏa nhập ma chết luôn đi. Khốn kiếp, uổng công. Ta cứu ngươi, Nguyệt Hồng thân thể mềm nhũn vô lực chửi mắng, tên khốn kia không ngờ mắc kệ nàng bóp cổ, tay còn lại trực tiếp vồ lấy huyệt hoa của nàng, năm ngón cùng lên xoa bóp chà đạp, làm cho nàng suýt chút thất thân, trong lòng vô cùng thống hận, Nơi đó nhẹ nhàng thôi, đừng bóp mạnh. Hàng Phong hai mắt trợn trừng. Tiểu dâm phụ này mất cân bằng ngã xuống, hai tay của quạng không ngờ lại bắt được côn thịt của hắn, lại còn thật sự bóp mạnh tra tấn, không được ngậm. Nguyệt Hồng thân thể run rẩy vô lực, trong mắt tràn ngập tức giận, lại tràn ngập thống hận Hàng Phong. Tên khốn kiếp kia không ngờ dám một tay ma sát hạ thân nàng, một tay nắm lấy đôi nhũ hoa nhào nặng không thương tiếc, còn thật sự dám áp cái miệng dơ bẩn của hắn lên mà bú mút. Tiểu dâm phụ, đừng cắn. Hàng Phong vai trái đột nhiên đau đớn, lại mơ hồ thấy ướt át nóng ẩm. Hắn có thể cảm thấy Nguyệt Hồng kia không ngờ cắn lên vai mình, lại còn dám hút máu hắn. Nhẹ thôi. Không. Là buông ra. Cầm thú, Nguyệt Hồng bây giờ toàn thân đã là mềm nhũn như nước, vô lực trên rỉ tùy ý để Hàng Phong ôm lấy trong lòng. Tay phải vẫn là bắt chặt lấy ác long của hắn, mơ hồ xoa bóp. Tay trái lại phải viện vào cổ hắn, nếu không nàng là sẽ ngã xuống mất. Cuộc đấu pháp ác liệt ban đầu không hiểu sao lúc này lại trở thành trò vật lộn xác thịt đầy kích thích. Hàng Phong và Nguyệt Hồng ngươi một chưởng ta một trảo, thật sự đều đem cơ thể của nhau toàn bộ trên dưới sờ soạn soi xét, tình cảnh dâm mị đến cực điểm. Hàng Phong khóe miệng cười tà. Nguyệt Hồng này dâm đãng không thua gì thượng quan nghi kia cả, thoáng chống mà bàn tay hắn đã ướt đẫm dâm thủy rồi đấy. Hắn điên cuồng ma sát vuốt ve hạ thân nàng, lại nhiệt tình nhào nặng gặm cắn hai bầu nhũ hoa, thật muốn cho nàng triệt để trầm luân, trở thành nô lệ dưới hắn hắn, tiểu dâm phụ. Mở miệng một câu là mắng phu quân nàng thành cầm thú. Vậy ta sẽ cho nàng biết thế nào là cầm thú. Hàng Phong không chút do dự bế thốc Nguyệt Hồng đứng lên, đem nàng dựa sát vào tường, lại đem hai đùi nàng gác lên hông hắn, huyệt hoa phơi bày lồ lộ. Phía dưới ác long sớm đã ngẩng đầu trướng lớn, há miệng gào thét. Nó sớm đã bất mãn với dâm nữ này, nhất định phải chiếm đoạt hành hạ nàng bằng được. Nguyệt Hồng lúc này hai mắt đã tràn ngập sương mù mê ly, thân thể mềm nhũn vô lực dựa vào tường tùy ý để cho Hàng Phong chà đạp sắp xếp. Nàng phải đem hai tay viện vào cổ hắn, lại phải đem hai bầu nhũ hoa dựa sát vào lồng ngực hắn mới có thể ổn định thân hình. Dưới hắn, một vật vô cùng to lớn nóng bỏng kê sát hoa tâm của nàng, làm cho Nguyệt Hồng vô cùng lo sợ. Có phải hay không tên kia định đem nàng yếu đuối này đóng cọc trên khúc thịt khổng lồ của hắn? Đừng. Buông ra. Nguyệt Hồng vô lực trên rỉ, trong lòng vừa sợ hãi, vừa không muốn, lại có chút gấp gáp. Hàng Phong ánh mắt đỏ đậm, ác long kê sát đào nguyên, phần đầu đã tiến vào được một chút, đem hai mép thịt mơ hồ tách ra. Hắn có thể cảm nhận thấy đôi cánh hoa căng mọng ướt át kia đã ôm sát mút chặt bao phủ lấy đầu côn thịt, dâm thủy đã là chảy tới ướt đẫm thân côn. Chỉ cần thêm một chút, hắn sẽ là chiếm đoạt được vưu vật này. Đến lúc đó, hắn sẽ cho nàng biết thế nào là những trò cầm thú. Ha ha ha, két. Phong Nhi. Mau dậy ăn. Chỉ cần thêm một chút, hắn sẽ là chiếm đoạt được vưu vật này. Đến lúc đó, hắn sẽ cho nàng biết thế nào là những trò cầm thú. Ha ha ha, két. Phong Nhi. Mau dậy ăn. Long thương kê sát huyệt hoa, lúc nào cũng có thể đóng tới. Thế nhưng ngay lúc này Vương Lập lại từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Lão chỉ thấy tấm lưng lực lưỡng của Hàng Phong từ phía sau, hắn rõ ràng là đang bế thốc một cô gái, ghìm sát vào tường, mà nàng ta cũng là ôm chặt lấy Hàng Phong, trên rỉ thở dốc, Vương Lập mặt già không khỏi đỏ lên, chính mình còn lo lắng muốn Hàng Phong đến với nữ hài tử nhà bên, sớm một chút kết thành gia thất, sinh cho hắn hai đứa cháu kháu khỉnh đấy. Thế nhưng tiểu tử này quả là bản lĩnh hơn xa tưởng tượng của lão, không ngờ mới qua hai ngày đã có nữ nhân tìm tới tận giường, ha ha. Các ngươi tiếp tục. Ăn đi, Vương Lập mau chóng khép cửa lại cười thầm, đối với Hàng Phong tràn ngập tin tưởng, Hàng Phong khuôn mặt lúc này vô cùng ngượng ngùng. Hắn là lần đầu tiên bị người ta nhìn thấy khi đang áp CC đấy. trong lòng không khỏi vừa xấu hổ lại vừa kích thích. Cái cảm giác nửa công khai nửa vụng trộm này thật là làm người ta máu huyết sôi trào a, xem ra sau này có cơ hội phải ở nơi công cộng làm vài chuyện mới được. Hị hị, thế nhưng mà Nguyệt Hồng kia không nghĩ như vậy, trong lòng nàng vừa căm hận Hàn Phong, lại vừa căm hận lão nhân vừa rồi. Nếu không phải tại tên khốn này, nàng đâu có rơi vào tình trạng xấu hổ như vậy chứ. Nguyệt Hồng thân thể run rẩy đỏ ửng, một chưởng đẩy tới đập bay Hàn Phong ra ngoài, vô cùng xấu hổ vội nhặt lấy y phục mặc lên. Hàn Phong khóe miệng cười cổ quái, trong lòng vô cùng độc ác ngẫm nghĩ. Tại sao cả Nguyệt Hồng này và Thượng Quan Nghi kia đều là không mặc nội y, đã thế y phục lại là vô cùng mỏng manh hở hang, cứ như vậy tên hên chạy loạn ngoài đường sao? Chẳng lẽ trong lòng các nàng luôn mong muốn có nam nhân thượng mình? Thật dâm đảng, hắn biết bây giờ khẳng định là không thể ăn Nguyệt Hồng này được nữa, trong nội tâm cũng thật hơi chút tiếc nuối. Thế nhưng biểu hiện của Nguyệt Hồng kia cũng không phải là không thể nha, có phải chính hắn mị lực rất lớn hay không? Xem ra sau này phải hảo hảo tiếp xúc nhiều nữ nhân hơn. Hàn Phong trong lòng vô cùng y y tự mãn, Nguyệt Hồng lại là càng lúc càng tức giận. Bị Hàn Phong biết được chính mình không mặc nội y làm nàng vô cùng xấu hổ. Thứ đồ vật nội y kia đúng là làm người chán ghét, mặc lên người vừa vướng víu khó chịu, lại vừa bức bí cản trở, thật không hiểu là tên khốn nào phát minh ra, tiểu hỗn đản, còn không mau mặc y phục vào. Cha ngươi đang. Nguyệt Hồng thấy Hàn Phong côn thịt tồng ngồng đứng nhìn mình, đôi mắt lại là dâm tà quét tới lui trên thân thể nàng soi xét. Đáy lòng không hiểu sao lại bốc lên một ngọn dục hỏa vô hình. Mở miệng mắng chửi. Thế nhưng chưa kịp để nàng nói hết câu, Hàn Phong đã nhào tới đem nàng đè xuống đất. Hai bàn tay chạy loạn trên người nàng, tung hoành nắng bóp, ngươi buông ra mau, Nguyệt Hồng yếu ớt chống chế. Tên Hàn Phong kia không ngờ đem y phục nàng vừa mới mặc lên lại toàn bộ lột ra. Lại còn là đè chặt nàng xuống đất, hai bàn tay không sạch sẽ sờ mó khắp thân thể nàng, làm nàng vô lực phản kháng. Hàn Phong cười tà, tay trái nắng bóp bầu nhũ hoa no tròn của Nguyệt Hồng, đem hạt anh đào kia ngậm vào trong miệng mà bú mút chùng chục. Ác long dưới háng đương nhiên là đã căng phồng trướng lớn, đang liên tục cọ sát bên ngoài huyệt hoa, nửa đầu ác long đã là tách ra cánh hoa, tiến vào bên trong một chút, nhấp nhả trêu đùa. Tay phải Hàn Phong lần mò xuống hoa tâm, liên tục trêu đùa cọ sát, miết gãy chọc chọc, phối hợp với đầu ác long kia làm cho Nguyệt Hồng run rẩy toàn thân, hoa tâm nở rộ, hai mép thịt căng mọng đỏ hồng nhuyễn nhuyễn chuyển động, dâm thủy sớm đã tuôn trào ướt đẫm, toàn thân bị đùa dẫn làm Nguyệt Hồng vô lực mềm nhũn, thân thể sớm đã đỏ ửng mê người dãy dụa dưới háng Hàn Phong. Thế nhưng phía bên ngoài kia còn có người làm Nguyệt Hồng vô cùng lo sợ bồn chồn không dám kêu ca. Chỉ có thể cắn chặt môi rên rỉ trong cuống họng, vô cùng khổ sở. Nội tâm Nguyệt Hồng thật muốn thoát khỏi tình trạng này, thế nhưng là thân thể thật đáng giận hoàn toàn không nghe lời. Đùi nàng đã sớm dạn rộng, hoàn toàn phơi bày ra huyệt hoa thầm kín kia, lại tùy ý để mặc tiểu tử kia trám chỗ lấp đầy, đem khúc thịt của hắn chọc chọc nhấp nhả. Không ngờ còn chưa có tiến vào. Làm nàng vô cùng nôn nóng tức giận. Thật đáng chết. Đáng chết, dừng. Nguyệt Hồng hai mắt tràn ngập sương mù, đôi môi đỏ mọng rên rỉ cầu xin khe khẽ. Hàn Phong ánh mắt dâm tà, ác long kia từng chút một tiến tới, đem huyệt hoa tách ra hai bên, xâm nhập vào khe đào nguyên mê người. Hắn có chút kinh ngạc, Nguyệt Hồng này làm sao vẫn chật chội như vậy, ép cho côn thịt của hắn mơ hồ đau nhức. Nhìn nàng dâm đãng phóng túng ở cổng thành kia, đoán chừng đã đem nam nhân tử Nguyệt Thành này toàn bộ chơi qua một lượt mới phải chứ. Hay là, Hàn Phong hai mắt đỏ đậm, côn thịt khổng lồ nhích từng chút một tiến tới. Huyệt hoa Nguyệt Hồng vô cùng chật chội, lại tràn đầy dâm thủy trong suốt trơn nhờn, các mép thịt vươn ra bao bọc lấy đầu ác long mút chặt co liếm, làm cho Hàn Phong sướng điên đầu. Hắn từng chút phần hông dụng lực, đem hạ thân Nguyệt Hồng gần như nong ra hết cỡ. Lúc này đây đầu côn không ngờ lại chạm tới một màng mỏng manh mềm mại, vô cùng đàn hồi kích thích. Nguyệt Hồng ánh mắt tán loạn nấc lên nghẹn ngào, hoa tâm bị vật quá khổ kia đâm tới làm nàng vô cùng khổ sở bức bối, cảm giác như thân thể đã bị lấp đầy làm nàng thiếu chút không thở nổi, nước mắt đã là lăn thành một đường dài trên má. Thân thể Nguyệt Hồng mềm nhũn vô lực, hai bầu nhũ hoa run rẩy đong đưa, cánh tay lại là ôm chặt lấy cổ hắn, đôi môi đỏ mọng thở dốc, nhìn qua cực kỳ thương xót, ư, tha cho ta. Hàn Phong trong lòng mừng như điên, ác long của hắn lại chuẩn bị được nếm một nguyên âm tinh thuần nữa làm hắn vô cùng thỏa mãn. Trong lòng không do dự quyết định, Nguyệt Hồng này sẽ phải trở thành sủng vật của mình, về sau tìm cơ hội thi triển phong ấn đem nàng triệt để chiếm lấy. Đến lúc đó, hị hị, lại để nàng và Thượng Quan Nghi kia cùng nhau lên phục thị, ư, hự, hức hức, Hàn Phong bắt đầu nhấp nhả liên tục bên ngoài hoa tâm. Ác long liên tục ra vào, làm cho Nguyệt Hồng a a rên rỉ trong họng. Thân thể run rẩy dãy dụa thở dốc, đùi thon bấu chặt lấy hông hắn, mu thịt căng tròn mọng nước kia hoàn toàn nở rộ nuốt lấy đầu ác long, nhuyễn nhuyễn chuyển động mút mát, kiều đồng liên tục lắc lư muốn đem côn thịt kia càng thêm cắm sâu vào, bộ dáng vô cùng kích tình động nhân. Hàn Phong cũng là kích động tới run rẩy, côn thịt đâm tới càng lúc càng nhanh, phạch phạch đóng tới. Thế nhưng là đầu côn thủy chung chạm tới lớp màng kia là lùi lại, không hề có ý định xuyên phá. Hắn biết Vương Thúc còn là chờ ngoài kia, chính mình không thể trong này vài canh giờ chơi trò nhân sinh với Nguyệt Hồng được, nguyên âm này tạm thời nuôi nấng để nàng giữ hộ, chờ tới đêm nay. Nguyệt Hồng kia sớm đã bị Hàn Phong trêu đùa tới dục tiên dục tử, đã muốn la hét vang trời. Thế nhưng nàng là vẫn vô cùng lo sợ có người nghe được, chỉ có thể ư rên rỉ áp chế trong miệng, vô cùng khó chịu khổ sở. Hàn Phong cũng có chút chột dạ, Vương Thúc không biết khi nào sẽ lại chạy tới. Hắn vẫn còn chưa thỏa mãn a. Hàn Phong hai mắt đỏ hồng nhìn tới Nguyệt Hồng kia đang thở dốc, khóe miệng chợt cười đê tiện. Hắn lập tức rút long thương trong huyệt hoa Nguyệt Hồng ra, dâm thủy mất đi chốt chặn lập tức ào ào tuôn rơi, thẩm đẫm 2 mét thịt. Hàn Phong đem côn thịt kê sát miệng Nguyệt Hồng, lại bắt lấy tóc nàng quát lớn, mau ăn nó. Nguyệt Hồng đang mơ hồ mê mang chìm đắm trong khoái cảm, đột nhiên bị người ta dựng dậy, lại thấy Hàn Phong đem vật đáng chết kia kê sát miệng mình. Nhất là thứ này thật không sạch sẽ gì, trên đó còn dính đầy dầm thủy của nào đấy. Nguyệt Hồng nhất thời vô cùng tức giận xấu hổ, trừng mắt nhìn Hàn Phong. Nghiêng đầu qua một bên không để ý tới, Hàn Phong thấy Nguyệt Hồng kia dám làm lơ mình, khóe miệng cười lạnh, đem côn thịt vụt liên tiếp lên mặt nàng. Côn thịt dính đầy dâm thủy trơn nhờn trong suốt, lại chằng chịt gân quất dữ tợn, vụt lên khuôn mặt Nguyệt Hồng làm dâm thủy bắn ra tung tóe, dính đầy trên trán trên tóc nàng, khiến cho Nguyệt Hồng vô cùng phẫn nộ. Hàn Phong thì lại càng thêm kích thích, mở miệng đe dọa, nếu không làm ta thỏa mãn, ta sẽ tra tấn nàng. Đến lúc ấy, bên ngoài có người có phải hay không sẽ nghe thấy tiếng nàng dâm đãng rên rỉ. Nguyệt Hồng nghe tới đây biến sắc, tên này lại dám đe dọa nàng, thế nhưng không để nàng phản kháng, Hàn Phong trong miệng lại kêu to ư mấy cái vô cùng chua ngoa, lại còn thật sự là giả tiếng nàng, ngươi. Vô sĩ, ha ha. Ta đúng là vô sĩ, còn là cầm thú vô sĩ. Mau ăn, nếu không ta sẽ trói ngươi lại, đem đủ loại kích thích đặt tại trên người. Đến lúc ấy, Nguyệt Hồng trong lòng vô cùng khuất nhục, ánh mắt trừng Hàn Phong như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nàng đã vô lực phản kháng, run rẩy đưa tay nắm lấy côn thịt khổng lồ kia, hai mắt nhắm chặt trào nước, đôi môi đỏ mọng hé mở ôm lấy đầu côn, đem nó ngậm vào trong miệng, Hàn Phong ánh mắt đỏ hồng cười lên điên cuồng. Nhìn khuôn mặt khuất phục cùng căm hận của Nguyệt Hồng kia mà lòng hắn tràn ngập cảm giác thành tựu cùng biến thái. Cái trò cưỡng bức này thật làm người ta kích thích cùng sung sướng a. Nguyệt Hồng run rẩy ngậm lấy ác long kia, vươn đầu lưỡi liếm láp nó, trong lòng vô cùng bất lực. Chỉ mong sao cho tên khốn này mau chóng buông tha cho nàng. Nàng ngước đôi mắt đầy nước cầu khẩn nhìn Hàn Phong, nếu để người bên ngoài nhìn thấy cảnh này, vậy còn xấu hổ hơn vừa rồi nữa. Tha cho ta. Hàn Phong nhìn Nguyệt Hồng kia run rẩy khuất phục dưới dâm uy của mình thì vô cùng thỏa mãn, cảm giác kích thích so với vụng trộm vừa rồi còn sung sướng hơn gấp bội lần. Nàng càng tỏ ra đáng thương, hắn càng muốn thỏa thích chà đạp hành hạ. Côn thịt to lớn bắt đầu nhịp nhẹ nhẹ vào miệng Nguyệt Hồng, phạch phạch. Nguyệt Hồng hai mắt mơ hồ tràn đầy sương mù, đôi môi đỏ mọng há lớn ngậm lấy côn thịt Hàn Phong. Đầu lưỡi bị động vuốt ve thân côn, còn thật cẩn thận búa mút. Vật này tại sao lại to lớn như vậy, suýt chút làm nàng ngạt thở,